Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, hải tử muốn ra. Vivian là nhân loại, trong máu của nàng có độ cao năng lực, đây cũng là vì cái gì huyết tộc đều thích nàng mới mẻ huyết tộc nguyên nhân. Nàng thai nghén hải tử chính là cho hải tử tốt nhất bồi dưỡng nguyên. Bởi vì tại trong nhân loại chỉ có Vivian trong máu có đầy đủ năng lực lại cung cấp nuôi dưỡng Maria trưởng thành, mà nàng một nửa khác chính là hấp huyết quỷ Lester. Mặc dù không phải tồn huyết thống huyết tộc, nhưng cũng có được huyết thống bộ phận năng lực nhìn. Đối Maria tới nói càng là diệt hoa trên gấm mani huyết tộc sinh dục năng lực thấp. Nhân loại sinh dục năng lực cao nhưng không có huyết tộc năng lực. Maria không có khả năng đầu thai đến trong huyết tộc, nàng cũng không có cái năng lực kia. Cho nên Vivian cùng Lester kết hợp cho nàng cơ hội trời cho. Đây cũng là vì cái gì nguyên kịch bản bên trong thuần huyết tộc một mực phản đối bọn hắn cùng một chỗ nguyên nhân. Bọn hắn đã mất đi truyền thừa ngươi, thế nhưng là trong máu đối với nhân loại chán ghét để bọn hắn tiến hành ngăn cản hai người kết hợp. Cảnh như họa dựa vào trên tàng cây, kết hợp kịch bản cùng truyền thừa không sai biệt lắm đã đoán được chuyện phát sinh kế tiếp thái. Nếu như nàng không có tới đến thế giới này, Medusa liền là tử vong. Nguyên kịch bản vẫn là sẽ tiến hành tiếp. Kịch bản dừng lại tại hài tử xuất sinh. Vivian biến thành hấp huyết quỷ thời khắc đó, nếu như nàng không có đoán sai, tiếp xuống chính là hài tử sau khi sinh thu hoạch năng lực đi giải cứu Giêsu, trở về thánh mẫu vị trí, mà huyết tộc vận mệnh đáng lo. Nhưng là hiện tại, có cảnh như họa, ác ma phương này chưa hẳn liền sẽ rơi vào trốn trốn tránh tránh tình trạng. Kia Giêsu xác định vững chắc, nàng nhất định là muốn xuất thủ. Cho nên nói, nếu như cảnh như họa nhiệm vụ là vì hoàn thành cái này không có có kết cục thế giới, kia hậu kỳ nữ chính chính là Maria cùng Giêsu. Bởi vì Vivian Lester đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, sinh hạ hài tử về sau, bọn hắn phần diễn liền kết thúc. Đúng vậy, túc chủ, có chút thế giới không phải chỉ có một cái cố sự, còn chia trên dưới bộ đâu. Thế giới này ngươi không chỉ có phải hoàn thành thượng bộ cố sự, còn có phần dưới cố sự. Bất quá, phần dưới cố sự kịch bản hệ thống là không tiếp thu được, bởi vì còn chưa có xảy ra. Cảnh như họa nhìn xuống nhà trên cây bên trong rúc vào với nhau hai người. Nàng hiện tại liền phải giải quyết Vivian cùng Lester, hoàn thành thượng bộ cố sự lại nói. Cảnh như họa ánh mắt lóe lên một tia quỷ sóng, hướng phía nhà trên cây mà tới. Lester, hải tử muốn ra. Vivian hít một hơi hơi lạnh, ôm bụng cắn răng nhìn về phía một bên chính xoa bóp cho nàng Lester. Nhanh, Lester đem Vivian đưa đến sớm liền chuẩn bị xong gian phòng bên trong. Cảnh như họa đúng lúc cũng ở thời điểm này chạy đến, mặc vào một bộ màu trắng áo dài. Lester đứng ở một bên không yên lòng phát chăm chú nhìn tay của nàng, sợ một tên cũng không để lại ý hài tử cùng Vivian gặp chuyện không may. Ngươi đi ra ngoài trước. Cảnh như họa đeo lên găng tay cùng khẩu trang, nhàn nhạt nhẫn nhịn một chút. Lester âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ở chỗ này trông coi Vivian. Lester do dự một chút, từ chối không tiếp cảnh như họa phát phân phó. Nàng muốn thủ tại chỗ này, không chỉ có bởi vì hắn là hài tử phụ thân, càng là bởi vì Lester luôn cảm thấy cảnh như họa có mục đích gì. Loại cảm giác này từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu. Hắn dù không biết cảnh như họa không mục đích là cái gì, nhưng là làm huyết thống cao quý huyết hoàng, làm sao lại một mực thủ tại chỗ này? Lester nghĩ đến ngày đó Albert nói y voi sự tình, nhìn nàng đối Vivian cùng mình cũng không có cái gì ác ý. Nhưng Lester luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ra ngoài, cảnh như họa thanh âm đã rất lãnh đạm, giống như là nát độc tiễn. Để Lester một tay bịt ngực, lui về sau một bước. Người Lester đối đầu cảnh như họa con mắt, nhìn xem nàng kia liên y sóng mắt, thần sắc trì trệ. Ra ngoài, thủ tại cửa ra vào, cảnh như họa phát ra tiếng âm nhàn nhạt. Đúng, Lester nhẹ gật đầu, kéo cửa lên, hết chương.